Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 170, CP 9 nhóm lời hứa. Cầu khen thưởng, thuận lợi chiêu mộ được Luchi một nhóm người. Shirakawa còn chưa kịp cao hứng, liền nhận được Sengoku điện thoại trùng. Tạp di trí di trùng, Shirakawa, người bây giờ tại nơi nào? Mang mắt ếch kính điện thoại trùng vừa tiếp thông, lại nhanh chóng hỏi, ta tại sân con gái vương trấn thánh Bạch Dương. Shirakawa phía đầu liếc mắt nhìn ngồi ở trên giường bệnh Luchi. Người không phải tại tư pháp đảo à? Thế nào chạy đi đâu? Thật là, hiện tại đang nhanh chóng đi Water Seven, gặp quân hạm chính chờ ở nơi đó. Người nhanh chóng đi qua, sau đó cùng hắn quân hạm trở về Marineford. Sengoku nói lại nhanh lại thúc. Ừ, biết rõ. Cái kia Sengoku nguyên soái, ta nghĩ phiền toái ngươi một cái sự tình. Shirakawa gật đầu một cái, hướng về phía điện thoại trùng nói. Hả? Cái gì sự tình? Nói nghe một chút. Sengoku nhìn trước mắt điện thoại trùng, không khỏi sững sờ. Tiểu tử này lại có sự tình cầu chính mình. Kia cái gì tới? Ta nghĩ tìm hỏi một chút. CP9 bọn đặc công tình trạng hiện nay. Shirakawa hỏi. CP9 đặc công A. Bọn họ bị hạ truy nã. Thế nào? Sengoku rõ ràng cảm giác được một chút không đúng. Ngài có biện pháp có thể triệt tiêu những người này truy nã đan sao? Shirakawa hỏi. Ngươi không sẽ? Sengoku trừng đại con mắt. Phải. Những người này bây giờ cùng ta. Tiếp nhận ta mời chào. Ta hiện tại chính thức hướng ngươi thỉnh cầu. Triệu hồi bản bộ. Hơn nữa tiếp nhận dự bị đại tướng lên chức. Shirakawa nói. Tiếp nhận dự bị đại tướng. Người điên sao? Sengoku không khỏi trợn mắt nói. Đảm nhiệm dự bị đại tướng. Thì đồng nghĩa với thả trong tay quân quyền. Trở thành cùng đại tướng ngang hàng chiến lược. Nhưng là cùng đại tướng khác nhau. Dự bị đại tướng không phải đại tướng. Không có đại tướng một chút quyền lợi. Chỉ có thể xung tác chiến lực tồn tại. Tương đương với côn đồ. Chứ có được đại tướng chống chỗ sau đó thứ nhất tiếp nhận quyền. Không có một chút đặc quyền. Hiện tại hải quân tam đại tướng. Đang đứng ở trạng thái tột cùng. Muốn tam đại tướng chống chỗ. Không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Vâng. Ta tiếp nhận dự bị đại tướng. Nhưng là ta chi bộ. Phải do ta đã định người tới đón. Shirakawa gật đầu, người sẽ không cần. Sengoku càng kinh ngạc, lại dám tin tưởng đám người kia. CP9 Rob Luchi. Shirakawa báo ra một cái tên. Người đúng là người điên. Vậy mà tin tưởng một cái đặc công sát thủ. Sengoku cảm giác thế giới điên đảo. Lại có người tin tưởng đặc công loại nghề nghiệp này. Mà còn tiếp nhận dự bị đại tướng loại này chức vị. Sengoku nguyên soái. Như vậy được không? Shirakawa cười hỏi. Người thật muốn được. Thật muốn đem chính mình tại tân thế giới một tay tạo dựng lên chi bộ binh quyền. Giao cho một cái đã từng đối địch với ngươi đặc công. Nếu như ngươi nguyện ý nói. Ta có thể để cho ngươi phó thủ Tina tiếp lấy ngươi vị trí. Sengoku nói. Ừ. Shirakawa nghe Sengoku nói. Trầm ngâm thoáng cái. Nhưng là nghĩ một hồi. Vẫn là buông tha nhượng Tina tiếp lấy Shangri-La ý tưởng. CP9 đặc công tuy nói hắc ám, nhưng là tốt xấu một chút. Không cần, vẫn là điều Tina cũng trở về bản bộ đi. Nhượng Rob Luchi tiếp lấy ta vị trí. Shirakawa gật đầu. Được rồi, người đã cố ý như thế. Ta cũng không có cách nào. Tuy nói là đặc công, nhưng là giàu gì cũng là chính nghĩa đồng minh nhất phương. Gia nhập hải quân nói cũng không phải không được. Bất quá ngươi đến bóp chế thoáng cái hắn. Nếu như giống mười mấy năm trước trận kia nghênh cứu bị hải tặc giam mọi người nói như vậy, ta đây tuyệt sẽ không để cho hắn nhậm chức. Ngươi trước dẫn hắn tới bản bộ. Sengoku nói. Được. Vậy làm phiền ngươi trước triệt tiêu đi hắn lệnh truy nã. Còn có chính phủ người bên kia. Shirakawa gật đầu. Yên tâm đi. Ta biết. Sengoku gật đầu một cái. Cúp điện thoại. Không khỏi rơi vào trầm tư. Shirakawa vậy mà cam nguyện bỏ qua chi bộ. tự nguyện lấy vốn lại bộ nhậm chức. Hắn thật giống như nhìn ra cái gì. Chẳng lẽ tóc đỏ cùng dâu trắng gặp nhau? Thật muốn vén lên rối loạn. Thậm chí ngay cả bản bộ tam đại tướng đều muốn chịu ảnh hưởng. Sengoku người ta gọi là trí tướng. Đầu hắn tuyệt đối không ngốc. Minh bạch Shirakawa không biết làm lỗ vốn sự tình. Cam nguyện đi làm một cái côn đồ một dạng dự bị đại tướng. Duy nhất khả năng chính là Shirakawa biết rõ tin tức gì. Ngay tại Shirakawa đuổi CP9 thời điểm. Tại tân thế giới. Tứ hoàng trong hai người. Tóc đỏ cùng dâu trắng gặp nhau. Hơn nữa tan rã trong không vui. Cái này dấu hiệu lấy cái gì? Thế giới muốn loạn. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến hải quân cao nhất tam đại chiến lực. Ba gã đại tướng. Mà Shirakawa tiếp nhận dự bị đại tướng chỗ ngồi. Là nhất định là hướng chống ra đại tướng vị đi. Cái gì sự tình sẽ để cho ba gã đại tướng chịu hiểm? Đáng ghét. Sengoku xoa xoa huyệt thái dương. Tại trong phòng làm việc Minh Tư khổ tưởng. Hắn đang nghĩ. Mình là không phải tính sai cái gì. Thời đại bánh xe răng chậm rãi chuyển động trong lúc đó. Hắn viên này đại linh kiện. Đã theo không kịp thời đại. Cái này hải quân siêu tân tinh. Vậy mà có lý do gì? Vậy mà nhượng hắn tin tưởng một cái là chính phủ công việc đặc công. Ngay tại Sengoku khổ tưởng thời điểm. Shirakawa đã với CP9 mấy cái bọn đặc công bắt đầu nói chuyện. Ta đã mời hải quân bản bộ người giúp các ngươi triệt tiêu lệnh truy nã. Shirakawa mở màn nói. Chúng ta thật bị hạ lệnh truy nã. Khalifa bất khả tư nghị nói. Người quá ngây thơ. Shirakawa nhếch mép. Làm đặc công. Nhiệm vụ sau khi thất bại. Khẳng định sẽ phải chịu mạt sát. Vậy ngươi tiếp theo định làm như thế nào? Ta nhớ được. Ngươi mời chào chúng ta lúc ban đầu mục đích. Là vì giúp ngươi chủ trì một cái địa phương. Luchi nắm một cái chai rượu. Trên vai đứng một cái chim bồ câu. Nhàn nhạt nhìn Shirakawa. Vâng, ta là tân thế giới chi bộ trung tướng. Ta bây giờ chuẩn bị lấy vốn lại bộ nhậm chức. Cho nên muốn tìm người. Tới thừa kế ta tại tân thế giới thế lực. Shirakawa cũng không giấu giếm. Đem chính mình sự tình nói một lần. Người vậy mà binh tướng quyền tướng cho chúng ta. Khalifa cùng còn lại CP9 thành viên không tưởng tượng nổi nhìn Shirakawa. Bọn họ chẳng qua là đặc công. Tại loại này cao cấp tranh đấu quyền lợi trong lúc đó. Bọn họ lúc trước thân phận, nhất định chính là một con kiến. Mà bây giờ Shirakawa cầm trong tay binh quyền giao cho bọn họ. Thì đồng nghĩa với cho bọn hắn tại hải quân trong cạnh tranh một chỗ ngồi. Có đối mặt Spandai thực lực. Người muốn làm cái gì? Luchi nhìn Shirakawa, chờ đợi đại tướng vị, tranh cãi nữa đoạt chức nguyên soái. Sau đó đại náo một trận, Shirakawa khóe miệng toét ra cười tà. Đại náo một trận, người rõ ràng là hải quân được rồi. Luchi cầm trong tay chai rượu tiến tới bên mép, ùng ục uống. Vậy thì thế nào? Ta tương lai chính nghĩa, chính là từ từ chính nghĩa, làm theo ý mình chính nghĩa. Dầm. Chai rượu trong giọt cuối cùng rượu tiến vào Luchi bụng. Luchi đem rượu bình ném qua một bên. Người đã chính nghĩa là tự do nói. Như vậy thì đánh cuộc ta làm giữ duy nhất đồ vật. Nếu như ngươi muốn đánh cược, sợ rằng có muốn sẽ tìm ngươi muốn tiền đặt cuộc. Shirakawa nhìn khát máu Luchi. Cái gì tiền đặt cuộc? Luchi nhướng mày một cái. Không sẽ lại tổn thương người vô tội. Hải tặc tùy ngươi giết. Hải quân không phải sát thủ. Shirakawa đưa ra yêu cầu. Sengoku không thích Luchi. Hắn cũng tương tự không thích. Ta đáp ứng. Luchi đáp lại. Được. Shirakawa gật đầu. Chỉ đơn giản như vậy. Còn lại CP9 thành viên không tưởng tượng nổi nhìn Shirakawa. Thật không ngờ tùy tiện tin tưởng một tên đặc công cam kết. Đặc công làm một nhiều chút nhiệm vụ thời điểm. Là có thể không chút do dự nói dối. Xin nhớ hôm nay các ngươi cho ta cam kết. Bằng không ta có thể cho các ngươi hết thảy. Cũng có thể thu sạch trở lại. Shirakawa cảm giác sở hữu CP9 thành viên không tưởng tượng nổi ánh. Mắt, khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên. Nói cho bọn hắn biết đổi ý lời hứa đại giới.